Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hắc Phong Sa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Cử, chương 676, Hắc Hương gấp rút tiếp viện. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, thân ảnh của Cửu Âm Tôn giả lăng không xuất hiện ở phía trước, mấy đạo hắc quang từ trong tay áo của gã phóng tới, đánh vào trên thanh linh truyền tiên phù, lại là mấy cây hắc châm. Hắc châm dài 5 tấc, mỏng manh bén nhọn, toàn thân chấp động u quang khiếp người, phần đuôi được nối với sợi tơ màu đen. Nhưng hắc châm này mặc dù nhanh chóng tuyệt luân, đáng tiếc vẫn chậm một bước, thanh linh truyền tiên phù đào hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán. Hắc châm đánh trúng ngực của phân thân tịch ảnh, đơn giản xuyên qua, mang theo vô số huyết vụ. Hắc tuyến vần đuôi hắc châm quấn quanh tới, trong toáng chốc, bọc lại mấy tầng, mà thấy là sẽ triệt để vây khốn. Những thân ảnh của tịch ảnh đột nhiên biến thành một khối đá vàng, cao khoảng 1 trượng, bản thân của nàng xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, dùng chính là thần thông lục giáp kỳ môn của Viên Minh. Phân thân của nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt cũng lộ ra thần sắc thống khổ, vẫn dáng chống đỡ thôi động huyết tượng giáp vị. Trên người của nàng sáng lên một tầng huyết quang, cả người lại hóa thành một đạo huyết ảnh tiếp tục bỏ chạy ra xa. Cửu Âm Tôn giả động ngón tay, mấy cây hắc châm lùi về phía tay áo của gã, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Thiên Mạc Châm không phải là pháp bảo bình thường, chính là linh bảo phòng chế khổ luyện nhiều năm, nhưng năm qua không ngừng dùng các loại bảo vật tế luyện, uy lực không kém nhiều so với linh bảo. Mà Thiên Mạc Châm không chỉ công kích nhục thân, càng hao tổn thần hồn, người trước mắt bị liên tiếp 2 lần công kích, vậy mà phảng phất như vô sự. Người này tựa như không phải tu sĩ bình thường, mà giống như khôi lỗi. Cửu Âm Tôn giả thầm nói một tiếng, không tiếp tục truy kích phân thân của tịch ảnh. Dù sao Vũ Nguyệt Thần giao nhiệm vụ cho y là đoạt lại vật thu hồn. Ngoài thân của Cửu Âm Tôn giả hiện lên hắc quang, thân hình biến mất, hóa thành một đạo bóng đen màu trắng theo đuổi phía trước. Đồ thuật y mặc dù huyền diệu, trong lòng đất không vang lên âm thanh, không để lại dấu vết tìm kiếm, nhưng mơ hồ có thể phát giác được tàn ảnh mơ hồ. Phần thân của tịch ảnh run lên, hướng Cửu Âm Tôn giả chạy đi, chính là chỗ ngân không tụ yêu. Nàng vội vàng tiến lên nơi đó, đồng thời thần thức chuyển đâm cho ngân không thu hồi chấn hồn hồ rời đi. Ngân không tụ yêu cũng phát hiện ra phân thân của tịch ảnh và Cửu Âm Tôn giả giao phong, đã sớm chim sợ cảnh cong, nghe được phân vó. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chấn hồn hồ trốn vào hư không. Thân hình của gã vừa mới biến mất, vài cây hắc châm từ hư không bắn ra, hung hăng đánh vào chỗ gã vừa mới đứng. Thân ảnh của Cửu Âm Tôn giả toát ra, sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng đất của Hắc Phong Sa, trên thân của Viên Minh hiện lên thanh quang, thanh linh truyền tiên phù thứ 2 xuất hiện, hắn lập tức bóp nát, một cỗ tin tức truyền vào thức hải. Cửu Âm Tôn giả, Vu Nguyệt Thần, thu hồn. Viên Minh tự lẩm bẩm, lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra một ngân sắc kết giới chung quanh, bảo vệ thân thể. An triệu hồi ra Thao Thiên Đỉnh, lại lấy ra một cây hắc hương, mang theo một chút màu xanh. Đây là một cây hắc hương có thể khống chế người khác hành động, bên trong tăng thêm lục hoàng dịch được lấy từ Hồng Diệp Đảo. Trong khoảng thời gian này, Viên Minh đã kiểm nghiệm qua hiệu quả tăng thêm lục hoàng dịch, cũng không ảnh hưởng nhiều đến người điều khiển người khác, mà thời gian hắc hương thiêu đốt dài hơn rất nhiều, đạt đến nửa canh giờ. Viên Minh đốt hắc hương, nhớ lại dung mạo của Tà Nhãn Tôn giả, cắm hắc hương vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Tin tức vừa rồi, phân thân tịch ảnh ít lời mà ý nhiều, đã miêu tả tình huống bên kia, tình huống nguy cơ. Phụ thể Cửu Âm Tôn giả sẽ có hiệu quả tốt nhất, nhưng hắn không biết dung mạo của Cửu Âm Tôn giả, không thể dùng hắc hương phụ thể, chỉ có thể lùi lại mà cầu viện khác phụ thể vào Tà Nhãn Tôn giả. Ánh mắt của Viên Minh tối sầm lại, lúc tầm mắt khôi phục đã phụ thể trên thân của Tà Nhãn Tôn giả. Tà Nhãn Tôn giả bấy giờ đang giao thủ cùng với Thiên Nâm Tử. Thiên Nâm Tử đang thao túng chuông lớn màu kim lúc trước sử dụng, một cây sáo xanh biếc, một tỳ bà màu lam, một khung đàn màu đỏ, một mục trống to màu vàng. Ngoại trừ chuông lớn treo ở đỉnh đầu, 4 kiện pháp bảo còn lại thì chia ra ở 2 bên Thiên Nâm Tử. 5 kiện pháp bảo phát ra công kích âm bào khác nhau, hoặc là bao la rộng lớn, hoặc là ôn nhuận như nước, nhưng đều ẩn chứa công kích thần hồn, chia ra tấn công từ tứ phía. Tà Nhãn Tôn giả không sử dụng pháp bảo, thả ra 7-8 thần hồn hóa hình khác nhau, sư, hổ, xà, bọ cạp đều có, thi triển các loại thần thông hồn tu đấu với năm pháp bảo của Thiên Đấm Tử. Ngay lúc viên minh phụ thể, ý thức của tà nhãn tôn giả trầm luân, mấy thần hồn hóa hình đang trở nên trì độn, không còn tiếp tục công kích. Lần này viên minh phụ thể mặc dù có thể khiến điều khiển pháp lực của người bị phụ thể, nhưng không thể sử dụng thần hồn lực của đối phương. Thiên Đấm Tử phát hiện ra tà nhãn tôn giả biến cái dị thường, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm lên trên chuông lớn trên đỉnh đầu. Chuông lớn màu vàng ngóng bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần, nhanh chóng bắn tới bao phủ 5-6 con thần hồn hóa hình vào trong đó. Tiếng chuông phát ra một tiếng kêu vang thật lớn, thần hồn hóa hình bên trong đều bị chấn vỡ. Viên Minh không để ý, quay người bay tới nơi xa, trong chớp mắt biến mất trong chiến trường vô cùng hỗn loạn. Thiên Đấm Tử thấy vậy khẽ giật mình, nhưng không truy kích mà đánh giết mấy thần hồn hóa hình còn lại, nhào về phía tu sĩ Vô Nguyệt giáo khác. Mà Viên Minh điều khiển tà nhãn tôn giả chết để thoát khỏi Thiên Đấm Tử truy sát phía sau, tìm một chỗ đất trống trốn vào lòng đất, thẳng đến vị trí phân thân của Tịch Ảnh. Cửu Âm tôn giả có thần thông kinh người, phân thân của Tịch Ảnh nguy cơ sớm tối, nhất định phải nhanh tới viện thủ. Hắn vừa phi độn vừa dò xét thân thể của tà nhãn tôn giả cùng với túi chữ vật. À, đây là... Viên Minh lộ ra dị sắc. Trong đan điền của tà nhãn tôn giả lơ lửng bằng khối ngọc bài màu đen, trên mỗi ngọc bài lượn lờ huyết quang, ngưng tụ thành một người tí hon màu đỏ ngòm, khuôn mặt rõ ràng rất sống động, giống như người sống. Ba tiểu nhân trong đó thoạt nhìn chính là Sâm La phái La Vĩnh Kỳ, hai người khác là đại hán dâu đen cùng với một thiếu phụ váy đỏ, hắn cũng không nhận ra. Cái này không phải là nguyên thần bài à? Viên Minh âm thầm suy đoán. Hắn nghe từ Tịch Ảnh về vật này chính là thủ đoạn Vô Nguyệt giáo dùng để khống chế người khác, bắt đối phương rót tinh huyết vào lệnh bài này là có thể hoàn toàn điều khiển sinh tử người đó. Viên Minh vận chuyển pháp lực rót vào bên trong ba nguyên thần bài. Trên chiến trường, La Vĩnh Kỳ, đại hán dầu đen cùng thiếu phụ váy đỏ đại chấn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Sau một khắc, ba người cùng thi triển thủ đoạn chui xuống đất đi theo hướng Viên Minh. Đúng là nguyên thần bài. Viên Minh thông qua nguyên thần bài cảm ứng tình huống của ba người La Vĩnh Kỳ, trong mắt vui mừng, tăng tốc độ bay. Có ba người này tương trợ, đối phó với Cửu Âm tôn giả sẽ chắc chắn hơn. Lấy tốc độ bay của mấy người, cho dù trong lòng đất có chút chậm chạp, nhưng rất nhanh rời khỏi chiến trường, thẳng đến chỗ phân thân Tịch Ảnh. Bấy giờ, trong lòng đất nơi nào đó, phân thân của Tịch Ảnh và Ngân Không Thủ Yêu đang liên thủ chém giết với Cửu Âm tôn giả. Toàn phân thân của Tịch Ảnh bao phủ hoàng quang chói mắt, chính là Thái Âm luyện tỷ quyết. Lấy nàng làm trung tâm, cả một phiến khu vực, địa tâm nguyên tử lực vặn vẹo, hình thành trọng lực quỷ dị, bất luận cái gì tiến vào bên trong khu vực này, giống như rơi vào vũng bùn vạn trượng, hành động khó khăn. Từng viên mậu thổ thần lôi to bằng vại nước từ lòng đất hiện ra, đồng loạt bắn về phía Cửu Âm tôn giả. Mà Ngân Không Thủ Yêu thì ẩn hiện trong hư không quanh Cửu Âm tôn giả, phối hợp với phân thân của Tịch Ảnh phát động công kích. Nhưng bất luận phân thân Tịch Ảnh và Ngân Không tấn công mạnh thế nào, vẫn không đụng nổ vật vào góc áo của Cửu Âm tôn giả. Thần pháp của ý như quỷ mị, tựa như căn bản không bị địa âm nguyên tử lực ảnh hưởng. Tương phản, hắc trầm của Cửu Âm tôn giả như độc xà thổ tín, bắn ra mỗi kích tất trúng. Phân thân của Tịch Ảnh bị nhiều chỗ thụ thương, khí tức càng ngày càng uể oải. Ngân Không Thủ Yêu khống chế không gian độn thuật, không bị hắc trầm đâm trúng, chỉ là cơ hội có thể thi triển công kích càng ngày càng ít. Cửu Âm tôn giả này quả nhiên lợi hại. Viên Minh âm thầm chấn kinh. Cấp bách nghĩ đối sách. Cảm ứng được đám tà nhãn tôn giả tới gần, Cửu Âm tôn giả cau mày lại, tạm thời dừng tay, thân hình thoát một cái chia toái ra sau trăm trượng, rơi vào cạnh đám người tà nhãn tôn giả mới chạy đến. Tà nhãn tôn giả, sao người lại dẫn người tới đây? Bản giáo đang đại chiến với Vân Hoang Liên Minh, ta cũng không cần hỗ trợ. Cửu Âm tôn giả nhìn lướt qua tà nhãn tôn giả cùng ba người La Vĩnh Kỳ, trong giọng nói mang theo vẻ không vui. Ba người La Vĩnh Kỳ cũng không rõ ràng cho lắm, bị Cửu Âm tôn giả liếc mắt đồng loạt cúi xuống, không dám đối mặt. Cửu Âm tôn giả cảm thấy ta không có nhãn lực sao? Vũ Nguyệt đại thần cần thần hồn bồi bổ, trước mắt cũng diệt hỗn loạn, không phải là thứ mà lão nhân gia ông ta muốn sao? Nếu ta đánh lui đám Vân Hoang Liên Minh, Vũ Nguyệt thần đại nhân chỉ sợ sẽ không vui. Tà nhãn tôn giả cười nói. Trong mắt của Cửu Âm tôn giả lóe lên một vệt kinh ngạc. Vũ Nguyệt thần dự tính y không nói cho bất luận kẻ nào, không ngờ lại bị tà nhãn tôn giả này đoán được, xem ra trước kia đã xem thường đối phương. Mà ta nhận ra nữ tử này, cũng biết một hai thần thông của nàng. Tà nhãn tôn giả nhìn nữ tử áo trắng cách đó không xa, đang một mặt đề phòng nói. Hả? Người này là ai? Cửu Âm tôn giả ngưng lại nói. Nàng là... Tà nhãn tôn giả tới gần cửu âm tôn giả, một pháp bảo lợi trảo màu đen to bằng cái thớt lăng không hiện ra, thoạt nhìn là móng vuốt yêu thú nào đó luyện chế thành, hùng hằng chụp vào ngực của cửu âm tôn giả. Tà nhãn, ngươi điên rồi! Thanh gầm của cửu âm tôn giả lạnh lẽo, nhanh chóng thối lui ra sau. Tốc độ của y giống như quỷ mị, cho dù hoàn toàn không phòng bị tà nhãn tôn giả ra tay với mình, vẫn trong khoảnh khắc kéo dài khoảng cách mấy trượng. Không gian trồng chất, Ngân Không duỗi hai tay ra, nắm hư không về phía cửu âm tôn giả một cái. Hư không giữa cửu âm tôn giả và bên mình đột nhiên vặn vẹo, trồng chất. Cửu âm tôn giả đã kéo dài khoảng cách, bỗng quay trở về chỗ cũ. Pháp bảo lợi chảo cuốn theo một cỗ ác vong, hùng hăng đánh vào ngực của cửu âm tôn giả. Rắc một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên, ngực của cửu âm tôn giả sụp đổ xuống, chẳng biết gãy bao nhiêu đoạn xương cốt, máu tươi cùng phun ra ngoài. Mặt nạ trên mặt của y cũng bị đánh bay, lộ ra một gương mặt quái dị hỗn tạp, âm nhu và dương cương. Viên Minh nhìn về phía gương mặt của cửu âm tôn giả, một mực nhớ kỹ gương mặt của y. Ba người lạ Vĩnh Kỳ thấy vậy, quá sợ hãi, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hai vị tôn giả lại đột nhiên ra tay đánh nhau? Lúc này, thanh âm của tà nhãn tôn giả vang lên trong tai của ba người. Ba người các người còn ở đó làm gì? Toàn lực đối phó cửu âm tôn giả. Nếu không, ta lập tức bóp nát nguyên thần bài của các người. Vẻ mặt của ba người La Vĩnh Kỳ thay đổi, liếc nhau, tự mình tế lên pháp bảo, nhất thời đạo đạo hồng quang khí mang, đồng loạt đánh thẳng đến cửu âm tôn giả. Chương 677, mở ra lối riêng. Các người muốn chết! Cửu âm tôn giả tức giận gầm lên điên cuồng, hai tay kết thành một ấn kết quỷ dị. Quanh người của y nổi lên một tầng hắc mang đồng đậm như mực, như mặt nước lưu truyền. Nhìn kỹ, ẩn ẩn thấy được có rất nhiều chỉ đen hỗn tạp trong đó. Những chỉ đen này mảnh như sợi tóc, theo hắc quang không ngừng bắn ra, lóe lên chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Cẩn thận! Phần thân của Tịch Ảnh bay ngược ra sau, huyết dụng giáp trụ ở trên người đại phóng huyết quang, bao phủ nàng vào. Ở một bên khác, ngoài thân của Ngân Không Thủ Yêu hiện lên ngân quang, trốn vào hư không. Tà nhãn tôn giả bị Viên Minh phụ thể thấy vậy, không lui mà tiến, tiếp tục đánh tới cửu âm tôn giả. Trong thoáng chốc, cách y không đến 10 trượng. Trong tay áo của hắn, linh quang chớp lên liên tục, vài kiện pháp bảo từ đó bắn ra, phát ra từng tia sáng chói mắt, hung ngang đánh về phía cửu âm tôn giả. Ba người La Vĩnh Kỳ thấy tà nhãn tôn giả xông tới, không dám lui lại, thế nhưng không dám tiến lên, đứng lại chỗ điều khiển pháp bảo tấn công. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, bảy tấn món pháp bảo từ các phương hướng khác nhau cùng công tới cửu âm tôn giả. Các loại linh quang giữa không trung đan vào nhau, chiếu rọi khu vực này lóa mắt. Ngay lúc này, thân thể của ba người đột nhiên cứng đờ, toàn thân giống như bị rót trì, ngón tay cũng không thể động. Pháp lực của bọn họ giống hồn lực, điều động không được mảy may, tế ra pháp bảo cũng trì trệ, tiếp theo linh quang ảm đạm rơi xuống dưới. Thân thể tà nhãn tôn giả cũng cứng đờ, khó mà động đậy. Tế ra pháp bảo tự nhiên mất đi khống chế, nhưng thần hồn của Viên Minh lại không bị ảnh hưởng, ngược lại thần hồn của tà nhãn tôn giả giống như bị đông cứng tại đó. Thông qua thao thiên đỉnh phụ thể gã, tựa như không bị cửu âm tôn giả ảnh hưởng. Viên Minh thầm nghĩ, vận khởi thần thức dò xét tà nhãn tôn giả. Trong thần hồn của tà nhãn tôn giả, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều tơ mỏng màu đen khó mà phát hiện, kéo dài ra phía ngoài, thấy không rõ là từ bên ngoài chảy vào hay là do thần hồn của tà nhãn tôn giả phát ra. Nói ngắn gọn, thần hồn tà nhãn tôn giả như thể biến thành con rối giật dây, bị khống chế hoàn toàn. Về phần thân thể và pháp lực của gã, cũng bị những sợi chỉ đen này khống chế. Trong suy nghĩ, Viên Minh thử vận khởi toàn bộ hồn lực, chung kích những chỉ đen giam cầm thân thể và pháp lực của tà nhãn tôn giả. Cùng lúc đó, cửu âm tôn giả phất tay qua ngực, xương cốt, huyết nhục đứt gãy, thậm chí nội tạng nổi lên vô số tơ mỏng, nhanh chóng giao hòa và khép vá lại. Chỗ lõm ở ngực nhanh chóng phồng lên, mấy nhịp thở sau đã khôi phục nguyên dạng, giống như chưa từng bị thụ thương. Y lướt qua đám tà nhãn tôn giả, là Vĩnh Kỳ bị giam cầm, sau đó rời ánh mắt đi. Bị chỉ đen của y giam cầm, không đến 10 ngày nửa tháng, căn bản không thể tránh thoát. Trước mắt chỉ còn lại có một mình người, người muốn chết thế nào? Cửu âm tôn giả nhìn về phía phân thân của Tịch Ảnh tránh ở phía xa, nhẹ nhàng tiến lên. Phân thân Tịch Ảnh không chút do dự, quay người bỏ chạy. Trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng, ánh mắt của cửu âm tôn giả hơi chớp động, không truy kích, mà âm thầm thở dài một hơi. Vết thương ở ngực của y tuy đã bị được chữa trị, nhưng pháp bảo hắc trảo của tà nhãn tôn giả ẩn chứa kỳ độc quỷ dị đã thấm vào bên trong lục phủ ngũ tạng của y. Cửu âm tôn giả nhìn bề ngoài vô sự, kỳ thực chiến lực còn sót lại không đến 3 thành, chỉ có thể cố tỏ ra dọa chạy phân thân của Tịch Ảnh. thật sự chủ quan. Y thầm than một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, vận khởi pháp lực hùng hậu vô cùng, đè xuống kỳ độc ăn mòn, đưa tay vỗ ra sau một chiêu. Tà nhãn tôn giả vốn đứng thẳng bất động bay tới, rơi ở bên cạnh hay. Cửu âm tôn giả đè bàn tay lên đầu của tà nhãn tôn giả, vận khởi thần thông siêu hồn, xem xét ký ức của gã. Nhưng phốc một tiếng vang nhỏ, dưới bụng của cửu âm tôn giả bị một cánh tay xuyên thủng, một huyết thủ chui ra sau lưng, lại là tà nhãn tôn giả vốn đứng thẳng bất động gây lên. Làm sao có thể? Trên mặt của cửu âm tôn giả lộ ra vẻ khó tin. Tà nhãn tôn giả bấy giờ cũng mở chừng hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dùng thần hồn lực miễn cưỡng xông mở chỉ đen ở trên cánh tay phải. Một kích này hắn xúc thế đã lâu, thừa dịp cửu âm tôn giả chủ quan, một lần đánh giết nguyên anh của y. Nhưng trong đan điền của cửu âm tôn giả lại rỗng tuếch, cũng không có nguyên anh ở đó. Cánh tay của tà nhãn tôn giả khẽ động, muốn làm gì đó. Cửu âm tôn giả rốt cuộc kịp phản ứng, kinh sợ cuồng hống, á miệng phun ra mấy đạo hắc châm đánh về phía đầu của tà nhãn tôn giả. Tà nhãn tôn giả bị viên binh điều khiển, bấy giờ ngoại trừ tay phải thì các nơi khác của thân thể vẫn bị vô số hắc tuyến khống chế, không thể động đậy, đành phải điều động pháp lực vừa mới khôi phục một chút, tế ra một kiện pháp khiên tròn thanh đồng ngăn cách ở trước hắc châm. Nhưng hắc châm đột nhiên biến thành hư ảo, xuyên thấu khiên tròn, chui vào bi tâm của tà nhãn tôn giả. Một cỗ khí kình vô cùng lăng lệ từ hắc châm bộc phát, tương tự như diệt hồn kiếm khí, lại càng hung hiểm hơn, đơn giản xoắn nát thần hồn của tà nhãn tôn giả. Viên mình cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, phụ thể trong nháy mắt kết thúc, ý thức quay trở về bản thể. Hắn đang muốn đứng dậy, bỗng đầu đớn phù thiên cái địa đánh tới, thần hồn trong nguyên anh đột nhiên vỡ ra, nhanh chóng tán loạn, thoạt nhìn giống như tà nhãn tôn giả. Lập tức muốn hồn phi phách tán, chính là cùng bị tổn thương khi dùng hắc hương phụ thể. Viên mình ôm đầu, gắt gào chịu đựng đau đớn, triệu hồi ra bách quỷ dạ hành đồ. Thiên quỷ tán nhân từ bên trong đồ hiện ra, một tay nắm lấy viên mình, thi triển thần thông hóa kiếp thần hồn hóa hình của tam nhãn hồn cưu. Ầm một tiếng vang nhỏ, một con tam nhãn hồn cưu của thiên quỷ tán nhân vỡ ra. Thần hồn của viên mình sụp đổ lại chỉ giảm bớt hơn phân nửa, không giống như trước đây thay thế chịu hết tổn thương. Mặc dù không thể thay thế hết tổn thương, nhưng hắn cũng đã lấy lại sức, toàn lực vận chuyển minh nguyệt quyết thu nạp thần hồn tán loạn. Cùng lúc đó, bất tử thụ trong đan điền của hắn, cành lá điên cuồng sinh trưởng, cuốn quanh ở trên nguyên anh của hắn, bọc lại từng tầng, một mực bao phủ nguyên anh. Bất tử thụ rót yêu khí vào bên trong nguyên anh, hắc vụ cuồn cuộn tuôn ra, phụ trợ hắn ổn định thần hồn. Sau một lúc lâu, viên minh mở to mắt, thần hồn lực nguyên anh cơ bản đã ổn định. Viên minh nhìn thiên quỷ tán nhân, khẽ nhíu mày. Từ khi hiểu rõ dùng pháp hương phụ thể người khác, đối phương gặp phải tổn thương cũng sẽ trả lại cho mình, hắn một mực cân nhắc biện pháp giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui quyết định dùng năng lực thế kiếp của thiên quỷ tán nhân. Lúc trước hắn dám điều khiển tà nhãn tôn giả không muốn sống xuất thủ, hơn phân nửa là dựa vào năng lực thế kiếp của thiên quỷ tán nhân, chỉ là không nghĩ tới năng lực thế kiếp cũng không có tác dụng như tưởng tượng, vẹn vẹn thay thế hơn phân nửa tổn thương. Không phải tu vi của ta càng ngày càng cao, chênh lệch với thiên quỷ tán nhân càng lúc càng lớn, nên hiệu quả năng lực thế kiếp cũng bắt đầu yếu bớt sao? Xem ra sau này dùng hắc hương phụ thể người khác phải cẩn thận hơn mới được. Viên mình tự lầm bầm. Phải giải quyết vấn đề này, có lẽ chỉ có thể đi đường tắt, tăng lên thực lực của thiên quỷ tán nhân này. Nhưng thiên quỷ tán nhân đã được luyện chế thành quỷ nô, cũng không phải là người sống bình thường, chỉ sợ bất lực. Muốn tăng lên thực lực của thiên quỷ tán nhân, người khác có lẽ không được, người lại có thể làm được. Thành âm của thất dạ bỗng nhiên vang lên, xin chỉ giáo cho. Viên mình phất tay gọi ra Tu La Vệ Huyết Đồ hỏi. Bách quỷ dạ hành đồ là Tu La thượng nhân mô phỏng theo Tu La Vệ Huyết Đồ luyện chế ra. Đồ này cũng không hoàn toàn xóa đi sự sống của quỷ nô. Nếu có thể tìm tới một bộ thân thể phụ thể khỏe mạnh, giàu có sinh cơ, không dám nói hoàn toàn biến thành thần hồn bình thường, cũng có thể khôi phục một phần. Thiên quỷ tán nhân vốn là hồn tu tình vũ đỉnh phong, lấy tài nguyên ở trên phương diện thần hồn của ngươi, đẩy hắn lên miên vô cảnh không khó lắm. Thất dạ nói. Biện pháp này tựa như có thể thực hiện, chỉ là người nói thân thể giàu có sinh cơ, hẳn là chỉ khôi lỗi của bất tử thú. Viên mình suy nghĩ một chút hỏi. Không sai, bất tử thú ẩn chứa sinh cơ khó có thể tưởng tượng, chỉ có khôi lỗi của bất tử thú mới có thể cho quỷ nô khôi phục. Thất dạ nói. Đa tạ thất dạ đạo hữu chỉ điểm. Viên mình khẽ vuốt cằm, chắp tay nói tạ ơn. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Thất dạ cười nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm, bởi vì lúc trước gã sai lầm dẫn đến Viên mình mất đi sự giúp đỡ của phản hư là tam tuyệt lão nhân. Viên mình tuy không nói, nhưng tín nhiệm giữa hai người đã cách xa không ít. Trong khoảng thời gian qua gã đã cố gắng, song phương cuối cùng cũng có thể bù đắp lại một chút. Viên Minh trầm ngâm không nói, biện pháp thất dạ đáng thử một lần, chỉ là bên cạnh của hắn không có khôi lỗi bất tử thụ, cần luyện chế một bộ trước đã. Hắn thu tu la vệ huyết đồ và bách quỷ dạ hành đồ vào, lấy ra một tấm thanh linh truyền tiên phù, lại một lần nữa đưa tin cho phân thân Tịch Ảnh thăm dò tình huống bên kia. Phân thân của Tịch Ảnh rất nhanh hồi âm, Cửu Âm tôn giả đã trở về, nàng đang cùng với Ngân Không Tụ Yêu thu thập thần hồn ở trên chiến trường. Cửu Âm tôn giả trở về, Viên Minh kinh ngạc. Tu vi đến cảnh giới của bọn hắn, thương tích nhục thân đã không tính là gì, cho dù gãy tay gãy chân, moi tim mổ bụng, chỉ cần không chết, các loại linh dược bí thuật sử dụng ra khôi phục cũng không khó lắm. Cửu Âm tôn giả là người đứng đầu lục đại tôn giả, không thể không có hảo dược và thủ đoạn khôi phục nhục thân. Bản thân thần thông chỉ đen kia đã có năng lực chữa trị thương tích nhục thân, sao lại đột nhiên rút đuôi? Hẳn là pháp bảo hắc trảo của tà nhãn tôn giả ngoài lực công kích mạnh vẫn còn tổn thương khác. Viên Minh nghĩ một lát, không phí công hao tổn sức, lại lấy ra một tấm thanh linh truyền tiên phù, nhắc nhở phân thân Tịch Ảnh hành sự cẩn thận. Thảo Thiên Đỉnh cần có thời gian khôi phục, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể tiếp tục phụ thể tương trợ. Làm xong tất cả, hắn khoanh chân ngồi xuống. Lần phụ thể này thu hoạch tương đối khá, chẳng những làm cho Cửu Âm tôn giả bị thương nặng, còn tiêu diệt cả tà nhãn tôn giả, hoàn toàn khống chế người bị hắc hương phụ thể, so với hắn dự đoán tác dụng càng tốt hơn. Chỉ cần biết rõ dung mạo của địch nhân, người kia gần như hẳn phải chết. Tiếc nuối duy nhất là tổn xương sau đó lại trả về bản thể. Không được, thiên quỷ tán nhân nhất định phải tăng nhanh thực lực lên, nếu không thì không thể phát huy ra được uy lực của hắc hương phụ thể, về sau ta hành động cũng bị bó tay bó chân. Viên Minh bỗng nhiên đứng lên, thu hồi ngân sắc kết giới chung quanh, mang theo kim cương rời khỏi lòng đất. Hắn phi độn đến giữa không trung, rất nhanh xác định vị trí nơi này, sau đó thẳng đến một tòa thành trì dưới đất. Chương 678, hứa hẹn. Hiện giờ, ở dãy núi Hạt Hồng nước Triệu, trận đại hỗn chiến giữa Liên minh Vân Hoàng và Vũ Nguyệt giáo đã tạm thời kết thúc, hai bên cùng lui lại phía sau. Ba lộ đại quân của Viên Minh Vân Hoàng lúc này đã hợp binh lại, hạ trại ở một khu vực đồi núi cách dãy Hạt Hồng khoảng mấy trăm dặm, bắt đầu tiến hành kiểm kê tổn thất. Sắc mặt của ba người Vạn Thiên Nhân, Thiên Âm Tử và Lạc Chu đều cực kỳ khó coi. Trải qua một trận đại hỗn chiến này, Liên minh tổn thất rất nặng, khoảng 3/10 tu sĩ bị bỏ mình, số lượng người bị thương nhiều vô số kể, tất nhiên trong đó chủ yếu là tu sĩ cấp thấp. Tất cả đều là do sai lầm của bần đạo, vốn nghĩ dùng huyễn tượng thần thông của Huyễn Linh Thụ là có thể mơ hoặc giấu chúng Vô Nguyệt giáo. Thực không ngờ, lại hại chính chúng ta, đợi khi trở lại Vũ Hóa Thành, bần đạo sẽ tự tới thỉnh tội với Minh Chủ. Thiên Âm Tử chán nản nói. Thiên Âm Tử đạo hữu chớ nên tự trách, ai có thể ngờ Vu Nguyệt giáo lại dùng cách đánh lưỡng bại câu thương để đối phó chứ. Vạn Thiên Nhân khuyên nhủ. Không sai, chúng ta tổn thất khá nhiều, nhưng phía Vu Nguyệt giáo cũng chẳng kém bao nhiêu, không tính là thua thiệt, ít nhất chúng ta đã thành công chặn đứng thế công của Vu Nguyệt giáo. Lạc Chu góp lời. Nghe hai người nói vậy, sắc mặt của Thiên Âm Tử mới khá hơn một chút. Trận hỗn chiến này xem như bất phân thắng bại, tiếp theo nên hành động thế nào, không biết hai vị đạo hữu có chủ ý nào hay không? Thiên Âm Tử hỏi. Khi Vạn Thiên Nhân đang tính nói thì Lạc Chu đã đưa tay chặn lời y lại. Trước khi bàn việc này, thiếp thân vẫn còn một chuyện muốn nói. Khi trước lúc đại chiến, không biết hai vị có phát hiện dưới lòng đất cũng có người đang giao thủ không? Lạc Chu lên tiếng hỏi. Trong đại chiến lúc trước, Vạn Thiên Nhân giao thủ với Tịch Chính, đánh từ đầu tới cuối không hề rơi vào hạ phong, y cũng không dành để ý dưới lòng đất, nên khi nghe vậy thì hơi giật mình. Đúng vậy, tổng cộng có 7 người giao thủ, một bên là Cửu Âm tôn giả, bên kia lần lượt là Bạch Cốt, Tả Nhãn, Nam Cương Sầm La phái là Vĩnh Kỳ, Song Tiên giáo Tử Lôi, Xích Tiêu và một thụ yêu cấp 4. Thiên Âm Tử nói với giọng bình thản. Lại là bọn chúng, sao bọn chúng lại tự giết nhau? Lẽ nào trong Vũ Quyệt giáo xảy ra biến cố gì? Không đúng, Bạch Cốt tôn giả đã bỏ mạng ở Đông Hải, làm sao lại có thể xuất hiện chứ? Nghe thế Vạn Thiên Nhân khẽ giật mình hỏi, đáp án của vấn đề này cho dù là Thiên Âm Tử hay Lạc Chu đều không trả lời được. Vậy kết quả chiến đấu thế nào? Vạn Thiên Nhân truy hỏi. Tà nhãn tôn giả bị đánh chết tại chỗ, ba người là Vĩnh Kỳ, Tử Lôi, Xích Tiêu bị bắt, còn Bạch Cốt tôn giả và thụ yêu kia thì trốn mất. Thiên Âm Tử đáp. Tà nhãn tôn giả chết, chuyện này là thật chứ? Vạn Thiên Nhân vui mừng hỏi. Hẳn là không sai, ta đã dùng thần thức tra xét kỹ càng, tà nhãn tôn giả đúng là mất đi khí tức, xác đã bị Cửu Âm tôn giả mang đi. Thiên Âm Tử nói. Hay, Dù trận này chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng đối phương lại lục đục nội bộ, Hà Nhãn Tôn giả bỏ mạng, tính ra trận này bên ta vẫn chiếm được chút ưu thế. Vạn Thiên Nhân gật đầu nói, Lạc đạo hữu nhắc tới chuyện này là vì cảm thấy trận chiến dưới lòng đất kia sẽ ảnh hưởng tới hành động tiếp theo đây của chúng ta. Thiên Nâm Tử đưa mắt nhìn Lạc Chu hỏi, đương nhiên, không biết Vu Nguyệt giáo đã xảy ra biến cố gì khiến mấy vị tôn giả đánh giết nhau, nhưng việc này không thể xem là chuyện nhỏ, tốt nhất là truyền tin này cùng với kết quả đại chiến về Vũ Hóa Thành để hội minh chủ cân nhắc quyết định. Lạc Chu nói, cũng được. Thiên Nâm Tử gật đầu lấy ra một tấm truyền tin phủ. Lúc này, dưới lòng đất, một chỗ cách chiến trường khá xa, phân thân của Tịch Ảnh nhìn vô số hồn phách lấp kín trấn hồn hồ, đếm số lượng phải tới mấy ngàn, hài lòng gật đầu. Những hồn phách dù đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp, nhưng số lượng đủ để bù lại tất cả. Nhiều thần hồn như vậy đủ dùng để tăng cường sức mạnh bản thân lên. Chủ nhân, đã thu thập đủ hồn phách rồi, giờ chúng ta rời đi luôn chứ? Ngân Không Thụ Yêu ở bên cạnh hỏi. Chờ chút, ta vẫn còn chuyện cần làm. Phần thần của Tịch Ảnh thu chấn hồn hồ lại, đưa mắt nhìn về phía dãy hạt hồng. Bên trong cung điện màu đen thuộc đại bản doanh của Vương Nguyệt giáo, Cửu Âm Tôn giả khoanh chân ngồi trước quan tài màu đen, bên cạnh của y đặt một bộ thi thể, chính xác là Tà Nhãn Tôn giả. Một luồng khói đen từ bên trong quan tài bắn ra, nó giống như một con hắc xà to dài, lắc đầu vẫy đuôi, rót vào sau lưng Cửu Âm Tôn giả, rồi thoát ra từ phía trước người. Mặt của y lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng. Tròn một khắc đồng hồ sau đó, khói đen hoàn toàn tan biến, Cửu Âm Tôn giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, kịch độc gần như đã bị thanh lý hết. Tiếng của Vương Nguyệt Thần từ bên trong quan tài đen vọng ra. Đà tạ Vương Nguyệt Thần đại nhân. Cửu Âm Tôn giả không người cảm ơn. Người thấy rõ pháp bảo mà kẻ kia dùng để thu thập hồn phách là chấn hồn hồ chứ. Bên trên của nó còn khảm chấn hồn châu. Vương Nguyệt Thần hỏi với ngữ điệu lộ ra vẻ sốt ruột. Tuyệt đối không sai. Cửu Âm Tôn giả nói chắc như đinh đóng cột. Vừa rồi, nghe ngươi tả, thì kẻ kia dù thực lực không tệ nhưng vẫn kém ngươi một quãng. Hẳn không phải là Viên Minh, mà là ai đó bên cạnh hắn. Vô Nguyệt Thần nói, 89/10 là như vậy. Cửu Âm Tôn giả phụ họa. Được rồi, vốn nghĩ phải tìm tới Viên Minh mới có thể đoạt lại chấn hồn hồ. Không ngờ đối phương lại đưa bảo vật này tới trước mặt ta. Hơn nữa còn là chấn hồn hồ hoàn chỉnh. Vô Nguyệt Thần cười lớn, Cửu Âm Tôn giả cũng nở nụ cười. Cửu Âm nghe lệnh, nhanh đuổi kịp kẻ kia, đoạt lại chấn hồn hồ. Ta cho phép người mở phong ấn, sử dụng thân hồn đối địch. Vô Nguyệt Thần rất nhanh đã ngừng cười, nghiêm giọng ra lệnh. Vâng, Cửu Âm Tôn giả đáp. Ngay sau đó, phần da ở đằng sau của y hiện lên một đồ án phức tạp, thoạt nhìn là một cái đồ án phong ấn. Hắn lập tức đưa hai tay kết ấn, đồ án phong ấn nhanh chóng tan ra, sau mấy nhịp thở đã hoàn toàn tiêu biến. Ầm một tiếng, một sợi sóng hồn lực vùng vĩ bộc phát, tiếp đó một bóng người màu đen từ phía phong ấn thoát ra. Nó hưng phấn nhìn khắp chung quanh, thi thoảng còn phát ra tiếng cười chói tai như tiếng cú đêm, có vẻ như không hoàn toàn bị Cửu Âm Tôn giả khống chế. Bóng đèn dù là do lực lượng thần hồn biến thành, nhưng tiếng cười lại vô cùng chân thật, chấn cho cả tòa đại điện âm âm rung động. Đã qua bao nhiêu năm như vậy mà ngươi vẫn chưa khống chế được Ma Kiêu chi hồn. Tiếng của Vũ Nguyệt Thần từ bên trong quan tài truyền ra, nghe qua có vẻ không vui. Thuộc hạ bất tài, xin Vũ Nguyệt Thần đại nhân trách phạt. Vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt của Cửu Âm Tôn giả. Thôi, Ma Kiêu vốn không phải là thứ của bản giới, khó có thể khống chế cũng hợp tình hợp lý. Ngươi đi đi, trong 3 ngày phải mang chấn hồn hồ về đây. Vô Nguyệt Thần từ tốn nói. Vâng. Cửu Âm Tôn giả thoáng một cái biến mất, không gian ở bên trong đại điện yên ắng trở lại. Một lúc lâu sau đó, trong đại điện trống trải đột nhiên xuất hiện một cỗ sát cơ nồng đậm, tựa như có một con hùng thú khát máu xuất hiện, khiến không khí cũng ngừng lưu chuyển. Người tới rồi sao? Tiếng của Vương Nguyệt Thần từ bên trong quan tài truyền ra. Đồ đã chuẩn bị xong chưa? Một bóng người cao lớn từ bên trong bóng tối bước ra. Người này mặc áo bào đen bao trùm cả người, trông không rõ dung mạo. Có điều trên trán của người này lóe lên một đoàn huyết quang, trong bóng tối trông rất bắt mắt. Ở đây cả rồi. Một cái túi chữ vật cỡ lớn từ bên trong quan tài bay ra, rơi xuống trước mặt người cao lớn kia, kéo theo một tiếng đáp ở trên đất rất nặng nề. Bóng người cao lớn cầm lấy túi chữ vật lên rồi nhanh chóng gật đầu. 2200 bộ thi thể xem như không tệ, có điều thế này vẫn thiếu rất nhiều, kính xin Vô Nguyệt Thần tiền bối chuẩn bị thêm nhiều. lấy được thêm nhiều thi thể hoàn chỉnh hơn nữa. Bóng người nói, nói nghe dễ quá nhỉ, thi thể tu sĩ nào có thể dễ lấy như vậy? Nếu không phải chiến sự, đừng nói tới 2000 thi thể tu sĩ, dù chỉ là 200 cũng khó kiếm. Vô Nguyệt Thần lầu bầu, chủ nhân nhà ta đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho Vô Nguyệt Thần tiền bối, nếu không Vô Nguyệt giáo sao có thể phục nguyên khí nhanh như vậy? Thế nhưng 3 vạn thi thể tu sĩ mà ngài đã hứa, giờ còn chưa được 1/3. Bóng người cao lớn cười nói, đại chiến vừa mới bắt đầu, góp nhặt thi thể khó khăn, về nói với chủ nhân của ngươi, cứ bản thân đã hứa với hắn chắc chắn sẽ không thiếu dù nửa phần. Vô Nguyệt Thần im lặng một lúc rồi mở miệng nói, tốt, vậy ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Bóng người cao lớn dù không cam lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bước ra phía ngoài. Đây là thi thể của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Thi thể kẻ tu vi càng cao giá trị càng lớn, cái xác này ta sẽ mang đi. Khi đi qua thi thể của Tà Nhãn Tôn giả, bóng người cao lớn chợt dừng lại, vật tay thu lấy thi thể của Tà Nhãn Tôn giả, rồi quay người nhìn quan tài đen nói. Vô Nguyệt Thần im lặng không đáp, bóng người cao lớn thế vậy cũng không nói gì thêm, cả người chìm vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng cười lặng lẽ trầm thấp của Vô Nguyệt Thần từ bên trong quan tài đen truyền ra, nhẹ nhàng vang vọng ở bên trong đại điện. Ở một chỗ khác, bên trong phi thuyền của Tịch gia, Tịch Chính đang đứng trong phòng của mình, sắc mặt trông rất khó coi. Đại chiến qua đi, Tịch gia cũng tiến hành chỉnh đốn đội ngũ, kiểm kê nhân số. Đúng như đám người Lạc Chu dự liệu, Liên minh Vân Hoàng chịu tổn thất nặng nề, phía Vô Nguyệt giáo cũng không nhẹ nhàng gì. Trận đại chiến này quá hỗn loạn, gần như không thể nào chỉ huy một cách hiệu quả. Đệ tử trúc cơ kết đan của Tịch gia tử thương thảm trọng, chiến lực tổng thể giảm mất 3-4 thành, thậm chí có mất một vị tu sĩ Nguyên Anh. Đám người Tịch gia oán thán vang trời, có người cảm thấy hối hận vì đã gia nhập trận doanh của Vô Nguyệt giáo. Mới lần đầu đại chiến mà đã tổn thất nghiêm trọng như vậy, nếu tiếp đây còn đánh nữa, vốn liếng của Tịch gia sẽ bị móc sạch. Lúc này, trong lòng của Tịch Chính có xuất hiện cảm giác hối hận. Trên mặt bàn bên cạnh của y, hiện tại đang bày 2 túi chữ vật. 2 túi này vừa được Vô Nguyệt Thần phái người đưa tới, trong đó có chứa hơn 100 vạn linh thạch, mấy trăm bình đan dược, 3 cuốn điển tịch công pháp, mấy chục món pháp bảo, thậm chí còn có 1 kiện linh bảo phòng chế. Những thứ này đều là để đền bù cho Tịch gia. Tịch Chính nhìn 2 túi chữ vật mà sắc mặt không dịu đi một chút nào. Phần đền bù này không thể nói là không lớn, không nhiều, nhưng dù có nhiều đồ hơn nữa thì cũng không thể so với những đệ tử tuyệt đối trung thành với gia tộc kia. Những người đó đều là do gia tộc phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc và cả thời gian mới bồi dưỡng ra được. Tịch Chính hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh ở trên mặt, rồi đưa 2 cái túi chữ vật ra ngoài, nói với tộc nhân phân phối xuống dưới. Dù nói thế nào thì những thứ này cũng là một chút an ủi. Tịch Chính nhanh chóng trở vào, sau khi thở dài một tiếng thì đọc 3 quyển điển tịch. 3 quyển điển tịch này không ngờ đều là công pháp thể tu. Tịch Chính chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, Vô Nguyệt Thần đưa thẳng 3 quyển công pháp thể tu tới. Xem ra gã đã nhìn ra tính toán của mình. Nhưng y chỉ hừ một cái rồi không nghĩ ngợi thêm về gã nữa, bắt đầu tham ngộ công pháp. Công pháp thể tu ở cuốn đầu tiên tên là Kim Cốt Quyết, nội dung về phương diện đoán cốt vô cùng tinh diệu. Cuốn thứ hai có tên là Thiết Thân Công, luyện nó có thể khiến sức phòng ngự của làn da vô cùng mạnh mẽ. Cuốn thứ ba tên là Huyết Chiến Thập Bát Thủ, chủ yếu thiên về thực chiến. Trong mấy chốc, Tịch Chính đã xem hết 3 cuốn công pháp, y bèn đứng dậy diễn luyện một cách chậm rãi. Lực lượng huyết cương khổng lồ từ trên người của y bộc phát, theo động tác của y, nó không ngừng bành trướng, hình thành từng đợt sóng vô hình vỗ vào hư không 4 phía chung quanh. Chương 679, ẩn náu lực lượng. Ầm một tiếng, cánh tay của Tịch Chính đột nhiên co lại lóe lên một quyền đảo qua, huyết cương lực bộc phát. Ở sau lưng của y ngưng tụ thành một huyết sắc cự nhân, cũng vùng tay đánh một quyền. Huyết sắc quyền phong quét qua cả phòng, xoắn nát tất cả vật phẩm ở trong phòng, hung hăng đánh vào trên vách tường phụ cận. Vách tường hiện ra một màn ánh sáng cấm chế màu xanh lam thật dày, điên cuồng run rẩy, xuất hiện vô số vết rạn. Còn kém một chút nữa, đã vài chục năm vẫn một mực như vậy, hẳn là phải chờ Vô Nguyệt giáo thống nhất Vân Hoang đại lục, đại thế thành công mới có thể đột phá. Tịch Chính chậm rãi thu tay, huyết sắc cự nhân ở sau lưng cũng chậm rãi tiêu tán, y tự lẩm bẩm. Nhưng lúc này mới là trận chiến đầu tiên, Tịch gia đã tổn thất lớn như thế, nếu tiếp tục đi theo Vô Nguyệt giáo, Tịch gia sẽ hoàn toàn diệt tộc cũng không phải là không thể. Vừa nghĩ đến đây, lông mày của y nhíu lại. Vào thời khắc này, trên người của y đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, phát ra trận trận âm thanh kiểu khẽ. Tịch Chính vung tay lên, lòng bàn tay có thêm một viên châu màu trắng, lấp lóe không thôi. Ảnh nhi. Tề Chính lộ vẻ kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết, điểm lên viên châu. Trong viên châu sáng lên một đoàn bạch quang, hiện ra thân ảnh của phân thân Tịch Ảnh. Bạch cốt tôn giả, người không phải đã vẫn lạc sao? Không đúng, châu truyền tin của Ảnh nhi sao lại trong tay ngươi? Tịch Chính trầm giọng hỏi. Phụ thân, đừng vội, con là Tịch Ảnh. Thi thể của bạch cốt tôn giả này ở Đông Hải, rơi vào trong tay con luyện chế thành một bộ phân thân. Tề Cảnh nói, bạch cốt tôn giả là do người đánh chết. Tề Chính nên làm kinh hãi, vô thức nhìn chung quanh, tựa như lo lắng bị người nghe được. Đánh chết bạch cốt tôn giả là một người khác. Tề Cảnh lắc đầu nói, là Viên Minh. Trong mắt Tề Chính lóe lên một vệt dị sắc khỏi. Xem ra phụ thân cũng đã biết rõ thân phận của Viên Minh. Không sai, không riêng bạch cốt tôn giả, còn có lục dục tôn giả. Mà tà nhãn tôn giả vừa rồi vẫn lạc cũng là do hắn xuất thủ. Tề Cảnh nói, tà nhãn tôn giả cũng đã chết. Tề Chính nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. Phụ thân, Vu Nguyệt giáo lòng lang dạ thú, xem chúng ta là quân cờ sử dụng, Tịch gia đi theo chúng nhất định sẽ gặp họa diệt môn, xin phụ thân cân nhắc. Tề Cảnh nói, Ảnh nhi, người nói thật với phụ thân, thực lực của Viên Minh đã đến đâu rồi? Tề Chính nhìn về phía Tịch Ảnh hỏi. Hơn xa nữ nhi, có thể so với Vu Nguyệt thần, mặc dù vẫn chưa bằng nhưng chênh lệch không nhiều, mà trước mắt hắn đang chuyên tâm đột phá, ít ngày nữa sẽ phá cảnh. Tề Cảnh nói, mặc dù đã sớm suy đoán, nhưng nghe nói thực lực của Viên Minh đạt tới cảnh giới như thế, Tề Chính vẫn không thể tin nổi, hoặc nói là từ đáy lòng vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này. Người đang ở gần đây, lúc này liên hệ với ta là muốn làm gì? Y trầm mặc một lát rồi hỏi. Vu Nguyệt thần có thực lực cường đại nhưng thủ đoạn hung tàn, xem nhân mạng như cỏ rác. Vu Nguyệt giáo trước mắt mặc dù danh tiếng đang thịnh, bên trong lại tai họa ngầm trùng điệp, mấy vị tôn giả chết thì chết, thương thì thương, đạo có thế suy bại. Trái lại Vân Hoang Liên Minh hiện tại mặc dù hơi ở hạ phong, nhưng ngưng tụ hơn phân nửa lực lượng của Vân Hoang Đại Lục, người tài ba rất nhiều, thực lực hùng hậu, lại có Viên Minh và Minh Nguyệt giáo âm thầm tương trợ. Nhật phái vui vẻ phồn vinh, so sánh cả hai, Vu Nguyệt giáo sẽ tiếp tục bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân ngài trời sinh tuệ nhãn, còn tu thành thiên diễn thuật, cực thiện xem xét lợi hại, nhìn rõ biến hóa thời cuộc, hẳn là đã nhìn thấy điểm này. Tề Cảnh nói, ta đương nhiên biết rõ. Tề Chính chậm rãi nói, nếu phụ thân biết, vì sao không dẫn dắt Tịch gia tìm nơi nương tựa Vân Hoang Liên Minh, còn nữ nhi và Viên Minh ra mặt nói giúp, Vân Hoang Liên Minh tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận Tịch gia. Còn thiên tử phong thần quyền của phụ thân, ngài có thể mượn nhờ đại thế của Vu Nguyệt giáo thống nhất Vân Hoang Đại Lục để đột phá, cũng có thể mượn nhờ đại thế của Vân Hoang Liên Minh liên lạc thiên hạ hào kiệt hủy Vu Nguyệt giáo. Tề Cảnh tiếp tục thuyết phục, Ảnh nhi có chỗ không biết, thiên tử phong thần quyền dựa thế liên lụy đến đạo tâm, vị mộ có mấy nhân tố cũng không phải có thể tùy ý sửa đổi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tề Chính lắc đầu nói, phụ thân cần gì phải nói ngoa với nữ nhi, nói tới nói lui ngài vẫn là xem trọng Vu Nguyệt giáo hơn. Tề Cảnh nói, quả nhiên vẫn là Ảnh nhi hiểu rõ tâm tư của vi phụ, không sai, trong lòng vi phụ vẫn xem trọng Vu Nguyệt giáo hơn. Tề Chính mỉm cười nói, nữ nhi thực sự không rõ vì sao ngài phán đoán như vậy. Tề Cảnh không hiểu hỏi, tại sao lại chẳng biết Vu Nguyệt giáo, thậm chí là Vu Nguyệt thần khó thành đại khí, nhưng Vu Nguyệt giáo yên lặng vạn năm, mấy trăm năm gần đây đột nhiên cấp tốc quật khởi, không hợp lẽ thường, nên ta phái người âm thầm điều tra, phát hiện phía sau Vu Nguyệt giáo còn có một cỗ lực lượng ẩn náu đang thôi động. Tề Chính trầm mặc một lát rồi nói, việc này quả thật có chút kỳ quặc, phụ thân có tra ra được lai lịch cỗ lực lượng kia không? Tề Cảnh kết giật mình hỏi, cỗ lực lượng này làm việc rất ẩn núp, ta truy tra nhiều năm cũng không thu hoạch được gì, dùng thiên diễn thuật suy tính, đạt được 8 chữ, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đồng ám. Tề Chính nói. Tề Cảnh nghe vậy thì ngẩn người, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. 8 chữ này chẳng phải nói lực lượng phía sau Vu Nguyệt giáo sẽ nuốt hết thiên hạ sao? Tề Chính nghiên cứu thiên diễn thuật nhiều năm, tinh thâm hơn xa nhân tứ vận, theo kinh nghiệm trong quá khứ, lời tuyên đoán này chưa hề sai lầm. Vẻ mặt của phân thân Tịch Ảnh ngưng trọng, Vân Hoang Đại Lục còn ẩn tàng lực lượng cỡ này, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Nàng đang muốn hỏi, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh vội vàng của Ngân Không. Chủ nhân, không tốt, Cửu Âm tôn giả lại tới. Ngân Không thụ yêu hóa thành bản thể, để nhánh cây, rễ cây chui vào hư không quanh mình, luôn dò xét động tĩnh chung quanh. Tình Ảnh nghe vậy thì vội vàng triển khai thần thức, miễn cưỡng phát hiện một bóng đen mơ hồ đang nhanh chóng tới gần. Quả nhiên đến rồi. Tề Cảnh cũng không bối rối, thu hồi viên châu, vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết. Trên người của nàng đại thịnh hoàng quang, vô cùng nhanh chóng bỏ chạy tới chỗ sâu trong lòng đất. Tề Cảnh đến nay không biết cửu âm tôn giả dùng độn pháp gì, chỉ biết trong lòng đất cửu âm tôn giả bị hạn chế rất lớn, nhất cử nhất động đều để lại điểm điểm vết tích. Đây cũng là nguyên nhân nàng dám can đảm lưu lại. Ngân không thì trốn vào hư không đuổi theo. Lúc này, lòng đất ở một nơi nào đó. Cửu âm tôn giả lộ vẻ cười lạnh, một bóng người màu đen từ trên người của hắn hiện ra, tản mát ra dao động hồn lực kinh người. Chính là thần hồn hóa hình ma kiều của y, nằm ngón tay đưa về phía trước. Ngoài mấy trăm trượng, đầu của phân thân tịch ảnh ông một tiếng, giống như bị bên trong nhét vào một cây gậy. Hỏng bét, thần hồn bị điều khiển, lúc nào? Tề Cảnh suy nghĩ cũng biến thành trì trệ, tốc độ chậm lại. Cửu âm tôn giả lộ vẻ vui mừng. Ma kiều khống chế hồn tia, mặc dù chỉ có thể công kích thần hồn địch nhân, nhưng phạm vi hồn tia công kích vượt xa chỉ đen mà bản thể của y điều khiển. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Y tăng thêm tốc độ, há miệng phun ra chín thiên mang châm, đâm tới đầu của phân thân tịch ảnh, không lưu thủ một chút nào, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Nhưng vào thời khắc này, trên đầu của phân thân tịch ảnh đột nhiên sáng lên kim sắc quang mang giống như hỏa diễm, hồn tia giam cầm thần hồn của nàng gián đoạn, bị kiềm diễm đốt cháy. Tề Cảnh lập tức khôi phục trường khống thân thể, không nói hai lời chui vào chỗ sâu trong lòng đất, đơn giản tránh thoát thiên mang châm công kích. Không có khả năng. Cửu âm tôn giả ngạc nhiên tiếp tục đuổi theo. Tề Cảnh tiếp tục lặn xuống, lúc này đã đến không gian ngàn trượng ở sâu trong lòng đất. Nơi đây nham thạch bắt đầu bị hòa tan, khắp nơi là nham tương nóng sôi ủng ục. Nham tương ở đây khác với nham tương do núi lửa tạo thành, nhiệt độ cao không chỉ gấp 10 lần. Đủ loại linh tài trong lòng đất bị hòa tan, sinh ra rất nhiều khí thể cổ quái kỳ dị, rất nhiều thứ mang theo kịch độc, thiên địa linh khí càng hỗn loạn, rối tinh rối mù. Cảnh vật chung quanh rất tồi tệ, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không dám khinh thường. Tề Cảnh không dừng lại, tiến vào trong dung nham của núi lửa, muốn tiếp tục đi sâu xuống. Sau mấy nhịp thở, thân ảnh của cửu âm tôn giả xuất hiện trong không gian của lòng đất, nhìn dung nham núi lửa, đôi lông mày chợt nhướng lên. Đối phương ở đây là muốn tự sát, nếu như nàng thực chết ở bên trong nham tương, vậy thì càng đơn giản, y sẽ mạo hiểm chui vào lấy đi di vật đối phương ra là được. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của y trầm xuống. Theo thần thức của y truy tung, Tề Cảnh chui vào bên trong nham tương lại không chết, mặc dù thân thể bị lửa cực nóng đốt, hành động vậy mà không bị ảnh hưởng, hoàng mang ở quanh thân vẫn lóa mắt tiếp tục độn hành. Chỉ là nàng không tiếp tục lặn xuống mà đi hướng bắc. Xem ra người này cũng không phải là không sợ nham tương, ngược lại ta muốn xem người có thể kiên trì bao lâu. Cửu âm tôn giả hừ lạnh một tiếng, quay thân đại thịnh hắc khí đuổi theo. Ở một chỗ khác, Hắc Phong Xa, Phong Bình Thành. Thành này so với rất nhiều thành ở trong Hắc Phong Xa, chỉ có thể coi là trung đẳng. Sở dĩ có tòa thành trì này là vì phụ cận của thành này có một mạch quặng sắt, chính là một chỗ mỏ thành. Vô Nguyệt Giáo đánh hạ Hắc Phong Xa, Phong Bình Thành cũng rơi vào trong tay của Vô Nguyệt Giáo khống chế. Qua chiến tranh tẩy lễ, tu sĩ trong Phong Bình Thành giảm mạnh, chỉ còn không đến ba thành, gần như bị Vô Nguyệt Giáo cầm tù, ngược lại phạm nhân còn có không ít. Mà kệ thế lực nào chiếm cứ Phong Bình Thành, khai thác quáng mạch, cũng sẽ không dừng lại, nếu không thành này cũng không tất yếu tồn tại. Phụ cận mỏ quặng tọa lạc một tòa kiến trúc màu xám cao lớn, tu sĩ của Vô Nguyệt Giáo đều cư trú ở đây, duy trì quặng mỏ hoạt động. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh của vách đá dưới thành trì dưới đất hiện lên hoàng mang, thân ảnh của tịch ảnh lăng công hiện ra, thần thức lan tràn, lông mày hơi nhíu lại. Đây là một tòa thành trì nhỏ, Vô Nguyệt Giáo chỉ phái một vị tu sĩ kết đan tọa trấn, chênh lệch khá lớn với hắn mong muốn. Được rồi, kết đan thì kết đan, hắn tự nói một câu, bất tử thụ trong đan điền bắn ra từng cây, chui vào hư không. Trong một không gian mật thất của kiến trúc bầu xám, một đại hán mặt đỏ ngồi xếp bằng, chân thân sáng lên linh quang hỏa diễm, cực nóng dị thường, không khí bị đốt cho vặn vẹo theo. Hư không trước người của gã vô thành vô tức hiện ra một rễ cây màu đen, nhanh chóng đâm vào ngực của gã. Đại hán màu đỏ kinh hãi, thân thể tăng vọt xích diễm, thân thể cũng nhảy lên một cái. Nhưng cả người của gã vừa mới vọt lên một nửa, thì rễ cây đã đâm vào bụng dưới của y, linh quang hộ thể không cách nào vận dụng mảy may. Đại hán mặt đỏ cứng đờ, không động đậy một chút nào. Trong mật thất, một bóng người hiện lên, viên mình lăng không hiện ra. Hai mắt sáng lên hai đoàn thanh quang lóa mắt, nhanh chóng xoay tròn. Đại hán mặt đỏ nhìn thanh quang trong mắt của viên mình, ánh mắt rất nhanh trở nên mê ly, như thể đã mất đi thần trí. Đây là dùng pháp lực mê hồn thuật, có thể tạm thời điều khiển thần trí người khác, nhưng chỉ cần có thể sử dụng người có pháp lực thấp hơn mình. Không có thủ đoạn hồn tu, nhiều khi đúng là không tiện. Viên Minh lắc đầu, tự lẩm bẩm. Chương 680, Diệt Ma Kiêu. Viên Minh nhìn về phía đại án mặc đỏ, hỏi thăm một vài vấn đề, chủ yếu là chức vụ của đối phương trong Vu Nguyệt giáo và ngày bình thường đã mưu hại bao nhiêu người vô tội, đạt được câu trả lời chắc chắn. Thân hình của Viên Minh nhanh chóng bành trướng, trong thoáng chốc hóa thành một gốc đại thụ màu đen. Một mảnh lớn lá cây dây leo từ trên đại thụ rơi xuống, quấn chặt lấy đại án mặt đỏ, rất nhanh biến gã thành một cái kén tròn màu đen to lớn treo ở trên cành cây. Viên Minh không hề rời đi mà cứ như vậy chờ đợi tiếp. Trong khoảnh khắc qua 3 ngày, đại thụ màu đen nhanh chóng thu nhỏ, mấy nhịp thở sau thì khôi phục hình người. Kén tròn đã tàn rã, đại án mặt đỏ rơi ở trên mặt đất. Thì lễ về Viên Minh. Chủ nhân. Viên Minh dò xét gã rồi gật đầu. Đại án mặt đỏ chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, luyện chế thành khôi lỗi thụ, tự nhiên tốn không bao nhiêu thời gian. Đại án nhìn qua không có biến hóa gì, trong cơ thể cũng tràn đầy sinh cơ bất tử thụ, lại ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể thử dung nhập thiên quỷ tán nhân vào trong đó. Viên Minh phất tay áo lên, thu đại án mặt đỏ vào linh thú đại, quay người đi ra phía ngoài. Vào thời khắc này, trong mật thất điện lên ngân quang, hiện ra một thân ảnh màu bạc, chính là ngân không thụ yêu, sắc mặt của gã trắng bệch, thở dốc không thôi. Sao người lại tới đây? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Viên Minh chuyển động hỏi. Cửu Âm tôn giả lại ra tay, thực lực đột nhiên tăng nhiều, ta và chủ nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Chủ nhân rơi vào đường cùng, đành phải chui vào nham tương dưới lòng đất, dựa vào huyết dũng giáp trụ hộ thể kiên trì, đang chạy đến nơi này kính xin viên đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ngân Không thở hồng hộc nhanh chóng nói. Cửu Âm tôn giả, chuyện gì đã xảy ra, nói kỹ lại với ta. Viên Minh rót một cỗ yêu lực bất tử thụ vào bên trong cơ thể của Ngân Không. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng hỏi. Ngân Không chính là thụ yêu, hấp thụ cỗ yêu lực này, thân thể đủ dùng, thở dốc lập tức bình phục. Gã cảm kích gật đầu, sau đó thuật lại tình huống của Cửu Âm tôn giả truy đuổi. Cách xa nhau mấy trăm trượng cũng có thể điều khiển thân hồn người khác, đúng là lợi hại. Bóng người màu đen kia hẳn là thân hồn hóa hình của Cửu Âm tôn giả. Thực lực của người này đột nhiên tiến nhanh, chắc cũng là vì vật này. Viên Minh trầm ngâm nói. Chủ nhân cũng cảm thấy như vậy, để cho ta nhắc nhở ngài lúc giải quyết bóng đen kia phải thật cẩn thận. Ngân Không nói. Chủ nhân của ngươi hiện tại nơi nào? Viên Minh hỏi. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân của Tịch Ảnh, nhưng dù sao quan hệ đến thần hồn, có thể cứu được, hắn sẽ không keo kiệt xuất thủ. Dùng nhà mà dưới lòng đất cực nóng. Huyết dụng giáp chủ cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, tốc độ chủ nhân bay không nhanh, còn chưa tiến vào hắc phong xa. Ngân Không nói. Việc này giao cho ta, ngươi chạy về trước đi, đem vật này cho nàng, để nàng mang theo Cửu Âm tôn giả chạy loạn 4 ngày. Viên Minh suy nghĩ một chút, lấy ra một vật màu đen giao cho Ngân Không, chính là cây thiêu hỏa côn lấy được ở trên Tam Tiên Đảo. 4 ngày, Ngân Không sững sờ, tưởng là Viên Minh e ngại Cửu Âm tôn giả, ở đây mắt hiện lên vẻ coi thường. Dùng nhà ở dưới lòng đất có nhiệt độ kinh người, pháp lực của chủ nhân đã bị hơi khô một nửa. Không có khả năng kiên trì lâu như vậy, kính xin viên đạo hữu mau chóng xuất thủ, tối thiểu để chủ nhân rời khỏi ngọn lửa luyện ngục kia, tới mặt đất thở một hơi. Gã rất nhanh thu liễm cảm xúc, cầu khẩn. Người đem vật này cho Tịch Ảnh, nàng tự nhiên hiểu nên làm như thế nào. Viên Minh tử tốn nói, thân hình bay lên, xuyên qua vách tường biến mất không thấy gì nữa. Ngân Không ngây người tại chỗ, sau đó dừng một chút, rồi dung nhập vào hư không, chạy trở về. Hơn nửa ngày sau, Ngân Không đi tới biên thùy của Hắc Phong Sa. Ma Kiều biến thành hắc quang, hung hăng đâm vào trên ngân sắc kết giới, phát ra một tiếng vang thật lớn. Gã là linh thú của Tịch Ảnh, giữa phân thân cũng có được cảm ứng, có thể cảm giác ra được đối phương đang nhanh chóng tới gần. Ngân Không trốn vào lòng đất, lặng lặng chờ đợi. Không trung ở trên phía Ngân Không, có một đám chim bầu đen di trú về phương nam đang bay tới, thẳng đến Hắc Phong xa. Chim này tên là Đốm Đen, thích lạnh sợ nóng, hàng năm cứ mùa hạ đến sẽ kết thành đội bay trở về Bắc Mạc. Lúc này đang di chuyển. Vào thời khắc này, vây đốm đen đột nhiên thay đổi phương hướng bay xuống, đâm vào mặt đất. Trong quá trình lao xuống, thân thể của chúng đó mơ hồ hóa thành một đạo bóng đen, đồng thời nhanh chóng hòa làm một thể, hóa thành một bóng người đen. Đó là thần hồn hóa hình ma kiều của Cửu Âm tôn giả. Y vừa mới chạm đến mặt đất, đã trực tiếp chui vào trong đó, thẳng đến Ngân Không dưới lòng đất. Ngân Không tiềm phục trong lòng đất, một mực không buông lỏng dò xét bốn phía. Ngay lúc vây đốm đen đáp xuống, gã đã phát hiện ra không đúng, lập tức trốn vào hư không, thi triển độn thuật hư không đào tẩu. Trốn được sao? Mà cười cười quái dị, tay phải nhấn về phía trước một cái, đầu của ngân không ông một tiếng, ý thức nhanh chóng trầm luân, thân hình cũng từ trong hư không hiện ra. Thì ra là thế, dùng cách này để công kích địch nhân sao? Nơi xa trong lòng đất, một bóng người trong suốt lặng lặng đứng thẳng, nhìn qua bên này chính là Viên Minh thi triển hóa hư thuật. Ngân không ngoại trừ độn thuật hư không, chiến lược cũng không cường đại, hắn lo lắng ngân không nửa đường xảy ra chuyện nên bám theo một đoạn, không ngờ hắn lại tới đúng lúc. Viên Minh lật tay tế ra diệt hồn kiếm, dung nhập vào âm ảnh phụ cận, mà rễ cây của bất tử thụ trong đan điền đột nhiên dài ra, chui vào hư không. Hư không ở trước người Ma Kiều dao động cùng một chỗ, năm rễ cây màu đen hiện ra, đâm tới thân thể của nó. Rễ cây bất tử thụ có khí tức quỷ dị, ẩn ẩn khắc chế hồn lực, Ma Kiều không dám để cho nó tới gần, tránh sang một bên. Thời khắc này, lòng đất ở trước người ngân không, bỗng âm ảnh đậm đặc, diệt hồn kiếm từ đó hiện ra, lăng không chém xuống. Tựa như có vật gì bị chém đất, ý thức của ngân không trong khoảnh khắc thanh tỉnh, hoảng sợ nhìn Ma Kiều một chút, lại nhìn diệt hồn kiếm một cái, thân thể lại trốn vào hư không, bỏ chạy ra xa. Ma Kiều vội vàng đưa tay nhấn tới ngân không một cái, nhưng ngân không đã trốn ra, không bị chịu ảnh hưởng. Người muốn chết! Ma Kiều tức giận, quay người nhìn về phía Viên Minh đang đứng, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra hắn. Ma Kiều hóa thành một đạo bóng đen nhào tới, trong khoảnh khắc đến gần Viên Minh, cũng hóa thành một con cự thú màu đen có mấy trượng, mở cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn tới hắn. Nhưng Viên Minh lại không để ý tới Ma Kiều đánh tới, ngược lại nhìn quanh người. Hắn mở rộng thần thức chung quanh, hư không lặng yên phát sinh biến hóa, hiện ra từng sợi tơ mỏng vô hình kéo tới Ma Kiều. Toàn bộ quá trình không sinh ra dao động khí thức, cũng không sinh ra dao động thần hồn. Nếu không phải vừa rồi hắn chú ý Ma Kiều công kích ngân không, tuyệt khó mà phát hiện. Cái này chính là năng lực xuyên ti của ngươi, dùng biểu diễn hòa mỹ hấp dẫn lực chú ý của ta, vụng trộm lặng yên không một tiếng động rút ra hồn tia của ta, thật sự đúng là hảo thủ đoạn. Viên Minh cười nói. Ma Kiều không trả lời, mặt ngoài thân thể cao lớn hiện ra một tầng hắc quang, nhưng hồn tia kia bay vột tới, tăng nhanh gấp mấy lần, mắt thấy sẽ rơi vào trong tay của y. Vào thời khắc này, nồng đậm hắc vụ từ trên thân của Viên Minh hiện ra, chính là hắc vụ của bất tử thụ. Thần hồn lực ngưng tụ thành tơ mỏng và chạm một cái đến hắc vụ, đồng loạt đoạn tuyệt, làm cho Ma Kiều bắt hụt. Ma Kiều không một chút do dự, xoay người hóa thành một đạo hắc quang, bỏ chạy ra xa. Viên Minh mỉm cười, lật tay lấy ra lệnh bài màu bạc. Hư không phủ cận ông một tiếng, một kết giới màu bạc hình tròn, đường kính lớn trăm trượng đột nhiên hiện ra, bao phủ Viên Minh và Ma Kiều vào trong. Ngân sắc kết giới hơi rung nhẹ, đã khôi phục như lúc ban đầu. Ma Kiều bị phản chấn trở về, kinh ngạc mở miệng. Đây là... Nơi này là mộ phần của ngươi. Viên Minh nói xong, dây đồn kiếm lơ lửng ở trước người của hắn, trong khoảnh khắc chạm đến trên Ma Kiều. Kiếm khí màu đen bùng nổ, diệt hồn kiếm hóa thành một đạo trường hồng màu đen hung hăng đánh xuống. Kiếm đến nửa đường, trường hồng đột nhiên chia ra làm 10, hóa thành 10 đạo hồng kiếm màu đen giống nhau như đúc, giao nhau chém về phía Ma Kiều. Dao động diệt hồn kiếm đáng sợ tràn ngập cho toàn bộ không gian màu bạc, làm kết giới cũng run rẩy theo. Diệt hồn kiếm khí làm tổn thương hồn thể kinh người, 10 đạo kiếm khí chưa hạ xuống, Ma Kiều đã không thể động đậy, thân thể không ngừng xuất hiện từng vết thương. Diệt hồn kiếm khí cường đại như vậy, ngươi là Viên Minh. Ma Kiều nghiêm nghị quát. Nếu như bản thể của ngươi ở đây còn có thể chiến một trận, nhưng đáng tiếc, ngươi tới chỉ là một bộ phân thân thần hồn. Viên Minh nói, bấm niệm pháp quyết điểm ra. 10 đạo hồng kiếm rơi xuống, uy áp kiếm khí đáng sợ theo tới. Thân thể của Ma Kiều vốn vết thương chồng chất trực tiếp bị đè ép, sau đó vỡ ra, hóa thành vô số hắc quang tản mát ra. Viên Minh nhíu mày, bị diệt hồn kiếm khí đánh trúng, Ma Kiều còn lại chưa hoàn toàn tử vong. Trong những hắc quang tản mát ra kia, rõ ràng lưu lại khí tức sinh mệnh, muốn bay tới bên hắn bên này, hiển nhiên muốn phản công trước khi chết. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, thôi động phù văn diệt thức và cuồng huyết. Hắc quang lập tức mất đi cảm giác phương hướng, hiệu quả phù văn cuồng huyết cũng bắt đầu hỗn loạn. Phù văn âm lôi diệt hồn kiếm tỏa ra hào quang, tiếng lôi mình ầm ầm, mấy chục đạo hắc sắc lôi điện bắn ra, đánh vào bên trên những hắc quang kia. Ngân sắc kết giới bấy giờ cũng nhanh chóng thu nhỏ, ép những hắc quang kia tứ tán. Đi! Hai tay của Viên Minh lăng không ấn xuống, bất tử thụ ở trên người tăng vọt hắc vụ, che mất không gian màu bạc, hấp thụ những hắc quang kia. Trong khói đen cũng hiện ra vô số rễ cây bất tử thụ đâm vào những hắc quang, thôn phệ hồn lực trong đó. Mấy nhịp thở sau, tất cả hắc quang đều biến mất. Cửu Âm Tôn giả này giống như chẳng có gì ghê gớm, rất nhẹ nhàng giải quyết. Âm thanh của kim cương từ bên trong linh thú đại truyền ra. Đây chỉ là phân hồn, hồn lực không sai biệt lắm, tương đương với một tình vu, nên ta mới có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu như là bản thể của cửu âm tôn giả đích thân đến, ta cũng không dám chắc có thể đối phó. Viên Minh lắc đầu nói, năng lực của cửu âm tôn giả nhìn như bình thường, kỳ thực phi thường kinh người. Hắn tự mình cảm thụ qua lực lượng thần thông xuyên ti, gần như căn bản không có khả năng đào thoát. Lúc trước Viên Minh còn có thể miễn cưỡng tránh thoát, đều là nhờ vào lúc ấy ở trạng thái hàng hồn, cửu âm tôn giả không phát hiện ra hắn, mà tác động hồn tia phân hồn rút ra, so với bản thể của y chậm hơn rất nhiều. Lúc Viên Minh phụ thể tà nhãn tôn giả, cửu âm tôn giả trong nháy mắt đã chế phục gã cùng với đám La Vĩnh Kỳ. Thần thông xuyên ti của cửu âm tôn giả không thể bảo là không huyền diệu, nhược điểm duy nhất là khoảng cách không xa. Nhưng hiện tại y có thần hồn hóa hình, cách mấy trăm trượng là có thể thi triển thần thông, không thể ngăn cản lực khống chế. Cách xa nhau mấy trăm trượng, trong khoảnh khắc là có thể hoàn thành thần thông xuyên ti. Viên Minh lắc đầu, tán đi cái giới màu bạc, thi triển hóa hư thuật, lại một lần nữa biến mất thân hình. Hết chương 680, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.